đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Nhật Bản đội trước nhổ thứ nhất Lý Minh Vũ kinh hồn một khắc. Bản trận đấu, Nhật Bản đội đầu tiên kéo cầu. Nhật Bản đội cầu thủ mặc dù dáng người cũng không cao lớn, nhưng là dưới chân vô cùng linh hoạt, truyền khống kỹ thuật vô cùng thành thạo. Từ năm đó Pele trắng Zico đi vào Nhật Bản, Nhật Bản bóng đá mới chính thức trở thành châu Á cường đội. Zico vì Nhật Bản đội mang tới không chỉ là tiên tiến bóng đá lý niệm, càng đem Brazil người kỹ thuật phong cách tất cả đều dẫn tới nước Nhật nhà trong đội. Hiện tại làm Nhật Bản cường đội Kashima Antlers đội kỹ thuật tổng thanh tra. Zico đối với Nhật Bản đội ảnh hưởng là long trời lở đất. Có thể nói, Nhật Bản đội có được hôm nay tại châu Á thực lực cùng địa vị, cùng vị này Pele trắng là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thuần chính Brazil phong cách, mang có một ít người Nhật Bản tính bền dẻo, để Nhật Bản đội nhiều lần ở thế giới chén trên sân khấu, trở thành cái kia để người đau đầu đội bóng. Vừa mới kéo cầu, Nhật Bản đội liền hướng Tây Ban Nha nửa chàng phát động lần đầu tiên tiến công. Để toàn thế giới fan bóng đá cũng không nghĩ tới chính là, Nhật Bản đội lần thứ nhất tiến công, liền thu được không tưởng tượng được thành quả. Hashimoto Kento tiếp vào giữa trận truyền về. Tại Lý Minh Vũ bức bách dưới, Hashimoto Kento một cước nghiêng truyền xa, tìm được bộ bên cạnh Kubo Tecfusa. So Lý Minh Vũ còn muốn nhỏ một chút, Kubo Tecfusa tại nhận banh về sau, nhẹ nhõm thoảng qua bên trên cướp Jose Gaya, nhanh chóng dẫn bóng hướng về Tây Ban Nha ranh giới cuối cùng phóng đi. Jose Gaya lỗ mãng bên trên đoạt, để phía sau hắn một mảnh đất trống trải. Hậu vệ trung tâm Eric Garcia chỉ có thể từ vùng cấm địa bên trong lao ra, đến đây bù phòng Jose Gaya vị trí. Cứ như vậy, trung lộ phòng thủ liền xuất hiện vấn đề. Yuya Osako, Minamio Takumi nhanh chóng chen vào, để Tây Ban Nha hậu phòng tiến xuất hiện hỗn loạn tưng bừng. Kubo Tecfusa nhắm ngay cơ hội, một cước thấp phẳng cầu, đem bóng đá chuyển đến Tây Ban Nha đội vùng cấm địa bên trong. Yuya Osako nhanh chóng thoát khỏi lá pote phòng thủ, đoạt tại thủ môn xuất kích trước đó, ngã xuống đất một cái bắn phá. Tại toàn trường fan bóng đá trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, bóng đá từ De Gea mở ra giữa hai chân, chui vào cầu môn, mở màn vẻn vẹn không đến 2 phút. Nhật Bản đội vậy mà công phá Tây Ban Nha đội đại môn. Trên sân bóng Tây Ban Nha cầu thủ đều là từng cái ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Nhật Bản đội đám cầu thủ nhao nhao xông về dẫn bóng công thần Yuya Osako. Một nửa nước biển, một nửa hỏa diễm, lạnh lùng nước biển tưới vào Tây Ban Nha đội fan bóng đá trong lòng bên trên, để bọn hắn không khỏi trong lòng phát lạnh, mà cực nóng hỏa diễm thiêu đốt tại Nhật Bản đội fan bóng đá trên thân, để bọn hắn cảm giác được toàn thân một trận khô nóng. Quá có hí kịch tính chất đi. Ai đều sẽ không nghĩ tới, đối mặt cường đại Tây Ban Nha đội, Nhật Bản đội lại có thể thủ nhổ thứ nhất. Nhật Bản đội huấn luyện viên đoàn thật chặt ôm nhau, trong miệng cảm tạ thiên hoàng phù hộ, cũng nhịn không được lệ nóng doanh trong. Enrique thì là một cước đá bay trước mặt bình nước suối khoáng tử, tức hổn hển lên tiếng mắng to lên. Nói đã không biết bao nhiêu lần, không nên khinh địch, không nên khinh địch, không nên khinh địch, nhưng là không ai để ở trong lòng. Vừa rồi lần này tiến công, vừa đường phòng thủ thùng rỗng kêu to. Jose Gaya bị qua về sau, vậy mà không có trước tiên quay đầu về đoạt, mà là đứng tại chỗ sửng sốt một chút. Chuyền bóng thời điểm, trung lộ bên trong cấm khu phòng thủ cũng xuất hiện to lớn vấn đề, làm cho đối phương tiên phong Yuya Osako nhẹ nhõm thoát khỏi phòng thủ. Có thể nói, vừa rồi Tây Ban Nha ném cầu, trung hậu trận cầu thủ, tất cả đều phạm vào cự sai lầm lớn. Trước trận Lý Minh Vũ một mặt im lặng nhìn xem dẫn bóng sinh ra. Hắn cũng không nghĩ tới Nhật Bản đội lại có vận khí tốt như vậy, vừa mở trận liền dẫn bóng. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không có để ở trong lòng. Không phải liền là ném đi một cái cầu sao? đánh trở về không phải liền là. Kỳ thật, Tây Ban Nha đội đám cầu thủ phần lớn đều là ý nghĩ này. Bất quá, kéo cầu về sau Tây Ban Nha, phát hiện Nhật Bản đội ở giữa sân đánh chặn vô cùng nghiêm mật. Tầng thứ tính chất cực mạnh, Lý Minh Vũ mấy lần hướng về phía trước chuyền bóng, đều không có thu hoạch được kết quả mong muốn. Nhật Bản đội không tiếc thể lực chạy, để Tây Ban Nha đội tiến công xa vào đến cương trong cục. 15 phút đồng hồ trôi qua, Tây Ban Nha đội vẫn là không có thể san đều tỷ số điểm số. Chậm rãi, Tây Ban Nha đội cầu thủ có chút vội vàng sao động. Liền ngay cả Lý Minh Vũ, đều bị đồng đội loại tâm tính này kéo theo có chút bất ổn. Một lần phi thường mạo hiểm chuyền bóng, Lý Minh Vũ thấy được một cái chớp mắt tức thì lỗ hổng. Vậy mà trực tiếp lựa chọn chuyền bóng. Dưới tình huống bình thường, Lý Minh Vũ là tuyệt đối sẽ không truyền ra liều mạng như vậy chuyền bóng. Bất quá, nếu như cái này chuyền bóng có thể truyền tới lời nói, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp chọc khe cầu. Nhưng là, Lý Minh Vũ ý đồ bị Nhật Bản đội hậu phòng tuyến bắt được. Đội trưởng Maya Yoshida một cái chùi bóng, đưa bóng sẻng cho mình cầu thủ. Cầu quyền chuyển đổi, lấy được banh Yuto Nagatomo một cái chuyền xa, trực tiếp đưa bóng chuyền đến Tây Ban Nha nửa tràng đường biên. Tại mở màn lúc trợ công một cầu tiểu tướng Kubo Tecfusa lần nữa đưa bóng vững vàng ngừng lại. Lúc này, Tây Ban Nha nửa tràng chỉ có Kubo Tecfusa cùng Laporte hai người. Đối mặt loại này cơ hội ngàn năm một thuở, Kubo Tecfusa làm sao có thể thờ ơ. Laporte thật nhanh thiếp hướng Kubo Tecfusa. Kinh nghiệm phong phú hắn, biết lúc này, tuyệt đối không thể để cho người trẻ tuổi này lên nhanh. Cái thứ nhất cầu đã đó có thể thấy được, người trẻ tuổi này tốc độ là phi thường nhanh. Laporte hy vọng mình dùng thân thể đem đối phương hướng đường biên đi đuổi, để trung lộ phòng thủ cầu thủ có thể có trở về thủ thời gian. Laporte ý nghĩ rất tốt, nhưng là lý tưởng rất sung mãn, hiện thực rất bình thường xương cảm giác. Kubo Tecfusa hôm nay trạng thái bạo giáp, đối mặt dính sát Laporte, hắn cũng không dùng sức tưởng tượng hơn người động tác, mà là trực tiếp dùng tốc độ nghiền ép Laporte. Thân hình cao lớn Laporte, tốc độ là hắn nhược điểm. Đối mặt linh xảo Kubo Tecfusa, Laporte trực tiếp bị đối phương tăng tốc độ liền cho đột phá quá khứ. Laporte do dự một chút, đem mình đã vươn đi ra tay cho rụt trở về. Quả cầu này, nếu như mình phạm lỗi, đó chính là một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hiện tại mới vừa vặn 15 phút, nếu như mình bị phạt hạ, tiếp xuống tranh tài, Tây Ban Nha đội liền khó hơn. Lại nói, quả cầu này, hắn cũng chưa chắc có thể đi vào A. Laporte tại Kubo Tecfusa sau lưng liều mạng về đuổi theo. Nhưng là giữa hai người càng ngày càng xa khoảng cách, để Laporte đều nhanh muốn tuyệt vọng. Nhưng là, lúc này, toàn trường fan bóng đá đều phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng hô. Laporte cảm giác được bên cạnh mình có một thân ảnh vèo một cái liền xông ra ngoài. Màu đỏ số 10 quần áo chơi bóng, để Laporte trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lý Minh Vũ tại truyền ra cặp chân kia liều mạng truyền bóng về sau, liền thấy hướng lỗ hổng chỗ di động Maya Yoshida. Trong lòng liền biết mình lần này đánh lén thất bại. Lý Minh Vũ mặc dù không có mở ra siêu cấp đại não, nhưng là hắn biết Tây Ban Nha chiến tuyến ép tới quá gần phía trước. Nhật Bản đội khẳng định là muốn đánh nhanh chóng phản kích. Cho nên, tại Nhật Bản đội cầu còn không có chuyển lúc đi ra, Lý Minh Vũ cũng đã bắt đầu quay đầu hướng về chạy. Kỳ thật tại Kubo Tecfusa nhận banh thời điểm, Lý Minh Vũ liền đã đi tới bên trong vòng phụ cận. Nhật Bản đội tiên phong Yuya Osako đều bị Lý Minh Vũ đặt ở sau lưng. Laporte cũng không phải là không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn gần sát khiến cho Kubo Tecfusa không có trước tiên hướng về trung lộ bên trong cắt, mà là tiếp tục dọc theo đường biên hướng về phía trước dẫn bóng. Cứ như vậy, Lý Minh Vũ truy kích thời gian lại tăng lên không phẩy mấy giây. Đối với Lý Minh Vũ tới nói, không phẩy mấy giây liền mang ý nghĩa có thể nhiều chạy 4-5 mét. Kubo Tecfusa tại qua là Pote về sau. Trước mắt một mảnh đất trống trải. Hắn còn trẻ. Tại giới này World Cup bên trên còn không có thu hoạch được dẫn bóng. Lần này cơ hội ngàn năm một thuở liền bày ở trước mặt của hắn. Nếu là hắn không tự mình đi sút gôn, liền có lỗi với hắn ở độ tuổi này. Không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau Kubo Tecfusa bắt đầu bên trong cắt. Bởi vì tâm tình kích động, lần đầu tiên bên trong cắt, bóng đá cũng không có điều chỉnh phi thường tốt. Nhưng là Kubo Tecfusa cũng không có để ở trong lòng. Kỳ thật, ở phía sau hắn khoảng 10 mét vị trí, cao tốc trợ giúp Yuya Osako đã dùng tận chính mình lớn nhất khí lực đi kêu to. Để Kubo Tecfusa cẩn thận, phía sau hắn có người. Nhưng là, toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô cùng cổ táo thanh. Để Kubo Tecfusa căn bản là nghe không được sau lưng bất kỳ thanh âm gì. Liền ngay cả Lý Minh Vũ từng bước tới gần tiếng bước chân. Kubo Tecfusa đều nghe không được. Kubo Tecfusa hiện tại trong mắt, chỉ có Tây Ban Nha đội cầu môn, đứng ở trước cửa De Gea, đều đã bị hắn cơ hồ không để mắt đến. Lần thứ hai bên trong cắt điều chỉnh, để Kubo Tecfusa rốt cục đi tới đại cấm khu cung biên giới. Để hắn kinh ngạc chính là, mình đã chạy dài như vậy lộ tuyến, đối phương thủ môn lại còn là thờ ơ chạm trong cửa. Cái này không hợp với lẽ thường a. Nói như vậy, đối mặt đơn đao cầu, thủ môn là khẳng định phải ra. Bởi vì sau khi đi ra, cầu thủ sút gôn góc độ liền nhỏ đi. Đây cũng là vì cái gì tại bắn penalty thời điểm, không cho thủ môn hai cước đồng thời rời đi cánh cửa tuyến nguyên nhân. Nhưng là De Gea một bộ ngươi qua đây nha, biểu hiện. Quả thực để Kubo Tecfusa trong lòng sinh ra rất lớn nghi hoặc. Nhưng là nghe con mới đẻ không sợ cọp Kubo Tecfusa căn bản không thèm để ý De Gea phải trăng suất. Kích, chỉ cần mình lại lội một bước cầu, liền có thể tiến vào vùng cấm địa bên trong. Đến lúc đó, người nếu là lại không xuất kích, như vậy đối với mình tới nói, cái này sút gôn chính là 10 phần chắc 9. Bất quá, để Kubo Tecfusa buồn bực một cái khác điểm chính là, vì cái gì nhìn trên đài fan bóng đá thanh âm cổ quái như vậy? Mình là phải lập tức sút gôn, trở thành Nhật Bản đội anh hùng. Nhưng là thanh âm của các ngươi vì cái gì có một vẻ hoảng sợ ý vị tồn tại đâu? Chẳng lẽ những âm thanh này đều là Tây Ban Nha fan bóng đá phát ra sao? Ha ha, quét dịch Marseille, tứ cường ghế, ta Kubo Tecfusa đặt trước. Kubo Tecfusa trên mặt lộ ra vẻ kích động tiếu dung. Tiếp tục hướng phía trước lội một bước. Bóng đá cách hắn cách có chừng 1 mét. Chính là cái này 1 mét. Gang tấc, một cái hồng sắc thân ảnh. Từ bên cạnh hắn vọt ra. Kubo Tecfusa nụ cười trên mặt lập tức liền ngưng kết trên mặt. Là ai? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ta là ai? Ta ở đâu? Một nháy mắt, Kubo Tecfusa phảng phất một cái triết học ra. Trong đại não xuất hiện vô số vấn đề. Chướng mắt số 10, để Kubo Tecfusa kém chút một hơi không có đi lên. Lý Minh Vũ mới mặc kệ Kubo Tecfusa biến hóa trong lòng. Một đường xông lại, Lý Minh Vũ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn từ trong cổ họng đụng tới. Truy người cùng mình dẫn bóng chạy đây là hai loại không giống trạng thái. Đồng dạng khoảng cách, nếu để cho Lý Minh Vũ dẫn bóng chạy, căn bản sẽ không cảm giác mệt mỏi như vậy. Lý Minh Vũ vọt tới bóng đá phía trước. Trực tiếp đưa bóng đá hướng về phía đường biên phụ cận. Mà mình cũng đuổi gấp chạy theo quá khứ. Kubo Tecfusa anh hùng mộng vỡ vụn. Tuổi trẻ Kubo Tecfusa nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên dữ tợn. Tên đáng chết. Vậy mà phá hư ta thành là anh hùng thời khắc. Ta không tha cho ngươi. Kubo Tecfusa xông về Lý Minh Vũ. Vươn tà ác chân phải. Đá hướng về phía Lý Minh Vũ chân trái. De Gea hoảng sợ hô một tiếng. Lý, coi chừng. Kỳ thật Lý Minh Vũ tại dẫn bóng thời điểm ra đi, đã dùng ánh mắt còn lại tại lưu ý Kubo Tecfusa động tác. Khi hắn dùng ánh mắt còn lại quét đến Kubo Tecfusa một mặt nộ khí xông lại, liền biết đối phương đây là thẹn quá thành giận. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng nhảy một cái, tránh thoát Kubo Tecfusa đá hướng mình gót chân hắc chân. Nhưng là đã mất lý trí, Kubo Tecfusa trực tiếp một tay lấy Lý Minh Vũ cho đẩy đi ra. Thân giữa không trung Lý Minh Vũ, không có bất kỳ cái gì biện pháp, bị Kubo Tecfusa trực tiếp đẩy bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. May mắn Lý Minh Vũ trước đó có chuẩn bị, thuận thế trên mặt đất lăn hai vòng. Mặc dù nhìn qua đánh vào thị giác rất lớn, nhưng là cũng không có quá nghiêm trọng. Lý Minh Vũ cảm giác mình cánh tay cùng phía sau lưng có chút đau rát. Nằm trên mặt đất, nắm nắm quyền, ngọa tào, tin hay không cái này nếu không phải World Cup trên sân khấu. Lão tử thẳng nhận, dùng nắm đấm dạy ngươi làm người. Bên sân Enrique kém chút không có đem hồn dọa cho bay. Vốn nên là hắn giận dữ, thì là hai chân có chút như nhũn ra, suýt nữa không có té quỵ dưới đất. Lý Minh Vũ đối với chi này đội bóng tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Lý Minh Vũ cái này nếu là thụ thương, Enrique coi như đánh vào tứ cường, đoán chừng cũng sẽ bị nổi giận Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cùng fan hâm mộ bóng đá đuổi xuống đài đi. Mà lại, Guardiola bên kia, mình cũng không cách nào giải thích, còn không có đợi trọng tài chính làm ra biểu thị. Enrique hô lớn một tiếng, để nhà mình đội y nhanh lên đi nhìn xem, nhưng tuyệt đối đừng thụ thương a. Toàn thế giới fan bóng đá đều thấy được Kubo Tecfusa cái này ác liệt phía sau phạm lỗi động tác. Đầu tiên là dùng chân đi đá Lý Minh Vũ chân, tại không có đá phải về sau, lại đem đã thân giữa không trung Lý Minh Vũ hoành đẩy đi ra. Để mất đi trọng tâm, Lý Minh Vũ hung hăng ném xuống đất. Liên tục hai lần lăn lộn về sau, Lý Minh Vũ mang trên mặt vẻ mặt thống khổ, không ngừng rên rỉ, đang trực trọng tài chính cũng là dọa cho phát sợ. Lý Minh Vũ thế nhưng là giới này World Cup trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cái này chiếu cố cũng không phải là nói muốn cho hắn rộng rãi cái coi, mà là muốn bảo vệ thân thể của hắn an toàn. Để ý độ uy hiếp được thân thể của hắn an toàn cầu thủ trước thời gian thu hoạch được cảnh cáo. Đối với Kubo Tecfusa, trọng tài chính cũng không có phát hiện người trẻ tuổi này lại có dạng này bạo ngược tính tình. Bị người đoạt đoạn mất về sau, vậy mà liền muốn ra vết thương ở chân người. Không có kết quả về sau, liền xuất thủ đả thương người. Đây quả thực là côn đồ a. Trọng tài chính Damir Skomina sắc mặt nghiêm túc đi tới ngây người như phỗng Kubo Tecfusa bên. Người, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.